Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 305, cổ đế động phủ. Hiện, chủ nhân, làm xong, vạn giới học viện, Phương Mặc trụ sở thư phòng, Xích Thố bay trên không trung, nhìn ngồi ở trước bàn sách Phương Mặc, nói, thu thập một chút, xem chừng, thời gian 2-3 ngày. Chúng ta sẽ phải về nhà. Phương Mặc cũng không ngẩng đầu lên nhìn quyển sách trong tay. Nói, rốt cuộc muốn về nhà. Xích Thố kích động nói. Ân, Phương Mặc gật đầu, buông xuống trong tay sách. Đứng dậy sửa sang lại y phục. Đi đến phía trước, nhìn Già Nam học viện phương hướng. Đi thôi, sau cùng một trạm, chúng ta muốn làm một cái tốt nhân chứng. Phương Mặc cười cười. Ánh mắt chiếu tới chỗ, phảng phất đã thấy Già Nam học viện trận chiến cuối cùng kết quả. Cần kêu chủ mẫu bọn họ. Xích Thố hỏi, đừng kêu, Cổ Nguyên cuối cùng là phải chết. Liền để Huân Nhi, một mực đem hắn người phụ thân này tốt hình tượng, lưu lại trong lòng đi. Phương Mặc biết đến, kêu một cái, còn lại khẳng định đều phải kêu, không bằng một cái đều không gọi. Về phần phụ thân của Tử Nghiên, xong mang về cho tới là được. Viện trưởng, vừa rồi tu chân học viện Dương Thiên rời khỏi vạn giới học viện. Nhìn phương hướng hình như là Gia Mã Đế Quốc phương hướng. Đúng lúc này, Phương Mặc thư phòng máy truyền tin vang lên. Bên trong đi ra Dược Trần âm thanh. Hả? Phương Mặc nghe vậy, bấm ngón tay tính toán. Lập tức biết đến nhân quả. Không cần phải để ý đến, là Nạp Lan Yên Nhiên nha đầu kia kêu lên, bằng vào thực lực của hắn, cái này trên đấu khí đại lục trừ chúng ta mấy cái. Vẫn chưa có người nào có thể giữ hắn lại. Phương Mặc nói, tu chân chỗ thần kỳ, đấu khí còn phải phát triển vài ước năm, nói không chừng mới có thể đuổi theo kịp một đoạn nhỏ. Dù sao, chư thiên vạn giới. Vô số đại thiên thế giới, phát triển đã bao nhiêu năm, tu chân văn minh, thế nhưng là sinh sôi không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Chỗ thần kỳ, há lại vẻn vẹn sinh sôi mấy vạn năm đấu khí có thể so với được. Dương Thiên ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong đã đắm chìm 7-8 năm. Dựa theo Phương Mặc xem ra, Dương Thiên một người độc chiến Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không có vấn đề chút nào. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng. Phương Mặc nói, tốt, Dược Trần nghe vậy gật đầu. Chỉ cần Phương Mặc biểu thị ra biết đến, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Máy truyền tin đóng lại về sau. Phương Mặc nhìn về phía Xích Thố. Nói, ngươi đi xuống trước thu thập một chút. Ba chúng ta sau 10 phút xuất phát. Vâng, chủ nhân, trong cơ thể Xích Thố hiếu chiến thừa số, đã hoàn toàn bộc phát ra, trở thành độ kiếp kỳ yêu thú về sau, Xích Thố không còn có đã thoải mái lâm ly đánh một trận. Lần này, rốt cuộc có cơ hội thi thố tài năng, nhìn Xích Thố nhao nhao muốn thử dáng vẻ, Phương Mặc có chút buồn cười, nửa giờ sau. Phương Mặc cùng Xích Thố cùng nhau hướng về Già Nam học viện phương hướng đi. Xích Thố lăng không vọt lên, thân hình lóe lên, một đầu chiều cao 500 mét màu đỏ vàng cự long xuất hiện ở không trung. Thuận thế, dưới chân Xích Thố cũng là xoay ra mấy đóa lộ ra màu vàng kim nhạt tường vân. Vân tòng long, phong tòng hổ, long tại thiên rỗng bay lượn, tự nhiên có tường vân làm bạn. Phương Mặc lăng không vọt lên, mới ở đầu Xích Thố, đứng chắp tay, màu tím vàng cẩm bào bay phất phới, thật là không uy phong. Đi, Phương Mặc bàn tay lớn nhẹ nhàng bãi xuống, nhàn nhạt phun ra một chữ, ngâm, Xích Thố thét dài một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hai sừng dựng lên một đạo cương khí, chặn trước người Phương Mặc cuồng phong. Cả con rồng hóa thành một đạo quang mang, bắn ra, Xích Thố, tốc độ của ngươi bây giờ đại khái là bao nhiêu? Phương Mặc còn có Nhàn Hạ thoải mái tra hỏi, đại khái là hơn 7.000 mắc dáng vẻ. Xích Thố nói, qua loa. Phương Mặc gật đầu, tốc độ của hắn bây giờ không sai biệt lắm cũng là dáng vẻ này. Đương nhiên, đây là bình thường phi hành. Một khi hợp thể áo giáp, ở không gian vũ trụ bên trong tốc độ phi hành là có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Nhưng, hiện tại cái tốc độ này cũng là có thể. Hơn 7.000 mắc, đến Gia Mã Đế Quốc, cũng là phải thời gian mấy tiếng. Nhưng, cái này cũng từ bên cạnh nói rõ đấu khí đại lục to lớn. Phải biết, địa cầu xích đạo xung quanh lớn cũng mới hơn 4.000 mét mà thôi. Chẳng qua, Phương Mặc cũng không có mấy cái kia giờ. Xích Thố, trực tiếp xuyên qua không gian đi. Phương Mặc nói, tốt. Xích Thố nghe vậy, một đôi sừng rồng khơi dậy mấy đạo thiểm điện, đánh về phía trước mặt hư không. Răng rác, hư không một tiếng nổ vang, một đạo không gian thật lớn lỗ sâu xuất hiện ở trước mặt. Xích Thố một tiếng long ngâm, chui vào lỗ sâu bên trong, hướng về Già Nam học viện vị trí bay đi. Già Nam học viện đạt được toàn bộ đà xá cổ đế Ngọc Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Hai người tới trong Già Nam học viện viện, Cổ Nguyên vừa đến, cũng là phóng thích ra khí thế của mình. Không tốt, là cường giả đấu thánh. Trong văn phòng Tô Thiên, suýt chút nữa bị cỗ khí thế này ép tới bò tới trên đất. Càng không cần phải nói trong Già Nam học viện những người khác. Thiên phần luyện khí trong tháp tu luyện học viên, gần như hơn phân nửa mà đều tẩu hỏa nhập ma. Lập tức, thiên phần luyện khí trong tháp bắt đầu trào máu thịnh yến. Đại nhân, không biết tới Già Nam học viện ta, có gì phân phó? Tô Thiên nhanh chóng đi ra phòng làm việc, đi tới trên đất trống. Đối với trên trời ngự không phi hành mấy người nói, bản tọa Cổ Nguyên, tới đây có chuyện quan trọng, các người đem các học viên xua tán đi đi. Cổ Nguyên không muốn đem làm lớn chuyện như vậy, ở tin tức của hắn bên trong, Già Nam học viện thế nhưng là cùng vạn giới học viện giao hảo. Cái này sợ phòng cùng ô, không phải, đánh chó vẫn là nên nhìn chủ nhân, huống hồ. Chủ nhân này vẫn có thể đem mình làm con kiến người. Cho nên, Cổ Nguyên không dám khoa trương. Tốt, mình nơi này mạnh nhất, chẳng qua là cao giai đấu tông mà thôi. Mà đối diện, chí ít 7-8 vị đấu thánh. Còn lại mặc dù nhìn không thấu, nhưng xem chừng cũng là đấu tôn. Nhượng bộ lui binh, không phải mất mặt. 3 giờ, thời gian đi tới 2 giờ chiều. Trong Già Nam học viện viện tất cả mọi người di chuyển đến ngoại viện. Nội viện không có một ai. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế nhìn một chút thiên phần luyện khí tháp phương hướng. Nhìn nhau, đồng thời lấy ra đà xá cổ đế ngọc. Bỏ vào cùng nhau, chỉ gặp 8 khối đà xá cổ đế ngọc một trận quang mang lấp lóe. Rót thành một khối hoàn chỉnh cổ ngọc. Âm âm, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trực tiếp đối với trong Già Nam học viện viện một trưởng đè xuống. Lập tức, một đạo vực sâu xuất hiện ở tại chỗ. Vực sâu dưới đáy là vô số nóng bỏng nham tương, bát ngát biển nham thạch nóng chảy. Đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn, một cái chừng mấy ngàn trượng khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ở biển dung nham trên mặt. Hai người Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên nín thở, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đánh, mấy ngàn trượng nham tương bỗng nhiên phóng lên tận trời, chợt hung hăng rơi đập ở khơi dậy đầy trời nham tương. Đồng thời, một đạo xúc lập thiên địa cửa đá xuất hiện ở nham tương phía trên. Cổ đế động phủ rốt cuộc xuất hiện. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên nuốt ngụm nước bọt, cặp mắt đồng thời bắn ra kinh người ánh sáng. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải có trở thành đấu đế hy vọng sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời kéo lấy nguyên một khối cổ đế ngọc, hướng về động phủ cửa bỏ bớt đi. Mà đúng lúc này, trong nham tương, bỗng nhiên một đạo khí thế ngất trời tốc thẳng vào mặt. Ngay sau đó, nham tương bắt đầu sôi trào. Ngao, một đạo tiếng giống kinh thiên động địa ở hai người bên tai vang lên. Một đạo thân ảnh to lớn xông phá nham tương xuất hiện ở hai người trước mặt. Ha ha ha, bản hoàng rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đến, đi ngủ đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.